Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 35, sắp tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phàm trực tiếp ngủ ở nhà thú cưng. Ngủ với thú cưng khiến anh cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, vào sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt Trác Phàm, anh đã bị đánh thức bởi một tiếng hét. Trác Phàm vừa mở mắt đã thấy Bonnie đang đứng ở cửa. Lấy tay che mắt, chỉ lộ ra một cái khe nhỏ. Kinh hãi nói, ông chủ, phía sau có một con khỉ trắng to lớn. Một con khỉ lớn màu trắng. Trác Phàm còn chưa tỉnh hẳn. Khóe miệng nhếch lên nói, đừng lo lắng, đó là đại thánh. Gần đây hắn ăn nhiều hơn và đang lớn lên. Trác Phàm quay đầu lại, vẫy tay chào, đại thánh lại đây cùng Bonnie tỉ tỉ. Hả? Cái éo, tại sao ngươi lại lớn như vậy? Nói được nửa câu thì Trác Phàm nhảy dựng lên, nhìn đại hiền nhân đang kinh ngạc đứng đó. Một đêm sau, Chu Yếm đã cao gấp đôi một người Chu Ổng Thành. May mà nóc nhà nuôi thú cưng rất cao. Nếu là ở một nơi ở bình thường, e rằng đã bị tốc mái rồi. Cánh tay cơ bắp dày hơn cả can xăng. Và chỉ một ngón tay của nó đã dài bằng một cánh tay của Trác Phàm. Trông thật đáng sợ. Nghe thấy lời của Trác Phàm, đại thánh vẫy tay với Bonnie. Giơ tay lên, khiến hai con chim, ưng vương, và lion, sợ hãi. Trời ơi, thật sự là đại thánh sao? Sao ngươi lại trở nên to lớn như vậy? Bonnie miễn cưỡng tiếp nhận hết thảy trước mắt. Dù sao Trác Phàm cùng sùng vật của hắn, từng cái hoàn toàn không thể dùng khoa học giải thích. Trác Phàm nhanh chóng gọi lên thông tin hệ thống của đại thánh. Hợp đồng pet, đại thánh, chủng loại, Chu Yếm, đang tiến hóa, edit PS, chắc ai từng coi bộ truyện song tu đạo lữ của tôi, thì sẽ không xa lạ với Chu Yếm đâu nhỉ. Mức độ tiến hóa, 0.5, khả năng đặc biệt. Thể hình sơn địa, Chu Yếm có thể tiếp tục lớn lên về thể hình, và Chu Yếm lớn nhất có hình dạng như một ngọn đồi. Khả năng đặc biệt, sức mạnh vô song, với sức mạnh to lớn, mộ Chu Yếm trưởng thành có thể nhấc một vật nặng hơn trọng lượng cơ thể mình gấp 10 lần. Năng lực đặc biệt, bộ pháp phi thăng, có thể chạy thẳng đứng như người. Tốc độ cực nhanh, mức độ tiến hóa tăng 0.3 trong một đêm, Trác Phàm nhìn lên cổ của đại thánh, suy nghĩ chót đầu, thể hình sơn địa, đây chỉ là cấp 0.5 mà đã 4 mét, cho đến khi cấp 1, thì cái nhà thú cưng này cũng không thể chứa nổi ngươi. Nơi này có nóc cao 10 mét, ban đầu dùng để đựng ngũ cốc, trời ạ, cái tên to xác này chính là con khỉ đã bẻ cổ tay với Parker. Bây giờ cho dù có dí súng lục vào đầu, tôi cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Quốc Gang tự véo vào mặt mình một lần nữa, xác nhận rằng anh không mơ. Trác Phàm đưa đại thánh ra khỏi nhà thú cưng. Mọi người lộ vẻ kinh ngạc. Khi hoàn hồn lại thì nhìn Trác Phàm bằng một cặp mắt kính nể. Chàng trai phương Đông bí ẩn này đã dùng phương pháp gì để biến chú khỉ dễ thương thành một con vật khổng lồ như vậy? Này, đại thánh, ngươi có thể để ta cưỡi lên cổ ngươi được không? Cô bé Loli Gina có thể là người thích nghi nhanh nhất vì trong suy nghĩ ngây thơ của trẻ con rất kỳ dị. Đại thánh vui vẻ đồng ý, dang rộng lòng bàn tay để Gina đứng lên. Rồi vươn cánh tay dài ra, đặt cô bé Lolita lên vai một cách dịu dàng. Chà, cao quá, ta có thể nhìn thấy rất xa. Cô bé Loli chưa từng trải nghiệm cảm giác này hét lên đầy phấn khích. Nhìn thấy Loli phấn khích như thế nào? Nhiều người vẫn còn cảnh giác với đại thánh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu trang bị vũ khí cho tên to lớn này, e rằng hàng trăm tên tang thi cũng không đủ để hắn giết. Ông chủ, tôi có một ý tưởng táo bạo. Kiến trúc sư Nasri nhìn lên đại thánh. Hãy để đại thánh giúp xây bức tường. Như thế bất kể chất lượng công trình lẫn là tốc độ đều sẽ trên diện rộng tăng cao. Cứ làm như thế, Trác Phàm kỳ thật buổi sáng cùng đi liền đã có ý nghĩ này. Để Đại Thánh giúp mọi người xây tường thành cũng sẽ khiến mọi người dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của những con vật tiến hóa này. Sau đó để Anubis xuất hiện, sẽ không kinh ngạc như vậy. Trác Phàm xoa đầu Tiểu Phạng an ủi. Gâu gâu, Anubis đáp lại, bữa sáng là sữa, bánh mì, trứng, xúc xích và thịt sông khói. Nó được nấu bởi Bonnie, Helena và Amanda. Cô Amanda khoảng 35 tuổi. Trước khi tận thế, cô là một bà nội trợ toàn thời gian ở nhà. Sau tận thế, cô bị mắc kẹt trong siêu thị Oan, mát như bao người khác. Sự lựa chọn gia nhập đội của Trác Phàm khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng Trác Phàm rất hoan nghênh điều đó. Đặc biệt là khi cô Amanda đề cập đến tài nấu ăn ngon của mình khi cô giới thiệu về bản thân. Ngay cả trong những ngày cuối cùng, thực phẩm không phải là thất vọng. Nguồn hàng mang đến từ siêu thị khá dồi dào. Và Trác Phàm yêu cầu cô Amanda là người sắp xếp các bữa ăn. Và dặn nàng hiện tại không cần tiết kiệm quá nhiều. Vì vậy, bữa sáng rất phong phú. Trứng có màu sắc rực rỡ. Xúc xích và thịt sông khói thơm phức. Sau bữa ăn thịnh soạn, Wolfgang và những người khác lái xe Peterbilt 389 trên hành trình đến nhà máy xây dựng. Trước khi đi, Trác Phàm nói với họ rằng bất kể chuyện gì xảy ra, họ phải nhanh chóng trở về trước khi trời tối. Giáo sư Peter bắt đầu mang theo Flamenco và những người khác thu hoạch lúa mì bằng máy kéo. Trong khi Nasri đang lên kế hoạch bố trí kiến trúc của toàn bộ trang trại. Mọi người có vẻ rất bận rộn, nhưng Trác Phàm lại trở thành người nhàn nhã nhất. Anh ấy đã thành lập một văn phòng cho mình trong một tòa nhà nhỏ. Hiện anh ấy đang ngồi vào bàn làm việc, mở cuốn sổ thu được từ công ty Shelter và nghiên cứu những điều về tàn tích thời tiền sử. Việc cung cấp điện và nước máy trong thành phố đã bị ngừng. Rất may là trang trại đã có thiết bị phát điện riêng nên giải quyết được vấn đề lớn. Theo phân tích trước đây của Bonnie, rất có thể có một địa điểm thời tiền sử ở Foxtown. Và Trác Phàm nhớ lại những dấu vết của các hành động của công ty Shelter ở thành phố Fox trong quá khứ. Và cảm thấy rằng tàn tích có lẽ nằm trong trường cũ của anh ta. Đại học thành phố Fox có vẻ cần phải trở lại trường học. Trác Phàm nghĩ đến bạn học của mình. Đột nhiên cảm thấy một thời gian dài đã trôi qua. Hắn kiếp trước chưa từng quay lại trường học, cũng không bao giờ biết được số phận cuối cùng của những người bạn học đó. Đúng lúc này, Helena gõ cửa bước vào. Cô ấy mang theo một khẩu súng bắn tỉa hạng nhẹ Scott màu xám bạc. Cô ấy nói thẳng vào vấn đề. Ông chủ, chúng ta không có nhiều xăng. Tôi đi tìm một ít, anh có muốn đi cùng không? Vấn đề này đã bị Trác Phàm để ý tới. Vào những ngày cuối cùng, xăng là một nguồn tài nguyên rất quan trọng. Bên cạnh đạn dược, thực phẩm và thuốc men, người có kế hoạch gì không? Trác Phàm ngẩng đầu hỏi. Có một trạm xăng trên đường quốc lộ cách đây 10 km. Chúng ta nên đi cướp sạch xăng. Dầu ở đó, Helena vỗ súng bắn tỉa sau lưng nói. Trác Phàm phát hiện ra rằng một khi người phụ nữ trở nên xấu xa, thì người đàn ông thực sự không ai sánh bằng. Chờ ta một chút, chúng ta lập tức liền đi. Trác Phàm ra hiệu Helena ngồi xuống. Sau đó hô một tiếng. Tiểu Phạng, một con chó săn feral màu đen từ ngoài cửa chạy vào. Gặp cô Helena, dùng hình dáng thật của ngươi đi. Trác Phàm cười nói. Cách chương.